Chương 404, đôi cuộc chiến của các vị thần. Senju Hashirama ghen ánh mắt hơi trầm xuống, dù kỳ nhất tộc thật đúng là cặn bã, ngay cả một chút thời gian đều không cách nào trì hoãn. Câu nói thứ hai là hắn ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, cũng không nói ra khỏi miệng. Hắc sát hủy diệt chi long hung hăng đụng vào mục trên vách đá, đen nhánh bất diệt chi diễm tràn ra, mục trên vách đá dần dần hiện ra lỗ hổng. Senju Hashirama hơi biến sắc mặt, hai tay nhất thời kết ấn, liên tục không ngừng trả cờ dạ truyền đến mục trên vách đá, to lớn trả cờ dạ thu cờ đờ y sinh trừa nở dê cây cối, phân ra tân mục đem thiên chiếu chia lịa. Sau đó, tường gỗ chậm rãi biến mất, lộ ra sau đó hỉ ủ gạ tộc nhân, bọn họ phần lớn mặt lộ mờ mịt, còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Senju Hashirama quét nhìn liếc một chút, thấy mặt đất hỉ ủ gạ cao thủ thi thể, ánh mắt nghiêm túc, ghen, ngươi quá mức. Ghen lạnh rên một tiếng, trong lòng biết Senju Hashirama đến sẽ để cho sự tình biến hóa vô cùng phiền toái, nhưng hắn cũng không sợ đối phương, cười lạnh nói, quá ta cùng hỉ ủ gạ vốn là địch nhân, đối phó địch nhân dĩ nhiên là chém tận giết tuyệt mới phải, nào có quá loại thuyết pháp này, Hashirama, ngươi chính là trước sau như một ngây thơ. Senju Hashirama một trận khí tiết, ghen nói thực tế không sai, đứng góc độ bất đồng, cho ra kết quả cũng tự nhiên không giống nhau. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía ghen bên người Tạ Mạ Mộ, lại quét mắt sau lưng Hỉ ủ gạ mọi người, trầm giọng nói, ghen, thả Hỉ ủ gạ công chúa và Hỉ ủ gạ những người này, chuyện này đến đây chấm dứt, ta bảo đảm, bọn họ không biết tìm ngươi trả thù. Ngươi cho là có thể sao? Ghen cười lạnh, dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn Hashirama. Senju Hashirama không có trả lời, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Hỉ ủ gạ Tạ Mạ Mộ đạo, công chúa. Xin lỗi tới trưởng. Hỉ ủ gạ Tạ Mạ Mộ sắc mặt vô cùng bình tĩnh, mỉm cười nói, không, Senju tộc trưởng có thể tới ta đã rất cảm kích, chỉ cần ngươi có thể bảo hộ tộc nhân ta bỏ chạy, toàn bộ hỉ ủ gạ gặp nhau đối với ngươi vô cùng cảm kích. Không biết tại sao, Senju Hashirama khi nhìn đến nàng nụ cười lúc như có loại lòng rung động cảm giác, thật giống như trước mắt hỉ ủ gạ Tạ Mạ Mộ cùng trước kia có bất đồng rất lớn. Bất quá bây giờ lại không có thời gian cân nhắc những thứ này, Senju Hashirama trọng trọng gật đầu, lớn tiếng nói, sở hữu hỉ ủ gạ tộc nhân, bây giờ hướng Senju tộc địa rút lui. Vô số hỉ ủ gạ tộc nhân lẫn nhau mắt đối mắt, vang lên một trận tiếng động lớn tạp, một lát sau một vị thượng nhẫn cắn răng nói, ta tin tưởng Hashirama tộc trưởng. Ngay sau đó hướng Senju tộc phương hướng phi nước đại. Có người dẫn đầu hết thể liền đều tốt làm. Nhất thời vô số hỉ ủ gạ tộc nhân đi theo, thật giống như một cổ như nước thủy triều hướng Senju tộc phương hướng chạy tới. Ai, cho phép các ngươi rời đi. Ghen mắt lạnh dựng lên, trong hai con ngươi mản dễ kỳ ủ xoay tròn, mang theo yêu diễm mà quỷ mị màu sắc. Đột ngột, ghen thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện đã là Senju Hashirama trước người, máu hai con ngươi màu đỏ, bên ngoài cơ thể bao trùm một tầng trạ cờ dạ xương sườn, một cánh tay nắm chặt. Không hề có điểm báo trước cầm ẩm hạ xuống. Hết thể phát sinh ở trong trước mắt. Phi lôi thần, sơ xã nổ trọng quyền đối mặt loại này xuất thần nhập quỷ công kích, người bình thường rất khó kịp phản ứng. Senju Hashirama không phải người bình thường, nhưng hắn cũng không kịp phản ứng. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, Senju Hashirama nửa người trên nhất thời biến mất, bị sơ xã nổ nhất quyền đánh thành phấn vụn. Ghen sắc mặt trầm tĩnh, cũng không có lộ ra bất kỳ vui sướng nào vẻ. Quả thật đúng là không sai, ở trong nháy mắt kế tiếp, Senju Hashirama còn dư lại nửa đoạn dưới thân thể nhất thời hóa thành màu sắc thâm trầm một đầu. Một đột, tứ trụ lao đại địa đột nhiên rung rung, tường gỗ tự lòng đất vọt lên, trong nháy mắt hóa thành một cái nhà tù đem ghen vây khốn. Hây a một tiếng nhẹ a, sờ xạ nổ vung tay càn quét, một lao trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, ghen nhất cái nhảy, đi tới một gốc trên cây khô, mắt lạnh hướng cách đó không xa nhìn lại. Senju Hashirama ở phía sau cây hiện thân, bình tĩnh nhìn về phía Gen. Tổ bị giả mạ nắm ảnh phân thân giao cho người Gen đột nhiên lên tiếng hỏi, mới vừa loại tình huống đó, rõ ràng là nguyên tắc bên trong một phân thân, trước Senju Hashirama có thể thì sẽ không chiêu này. Ừ, đây là ta kết hợp ảnh phân thân cùng một độn tự nghĩ ra một phân thân, có thể dùng giả đánh cháo, Gen ngươi có thể trong nháy mắt nhìn thấu, thật đúng là ra ta ngoại ý muốn đoán. Gen. Ta không muốn cùng ngươi giao thủ, chúng ta không ngại ngồi xuống nói một chút, ngươi không phải là vẫn đối với thôn của ta đề nghị cảm thấy rất hứng thú sao, ngươi bây giờ là Uchiha phó tộc trưởng, ở Uchiha địa vị cao thượng, chỉ cần có tâm, Senju cùng Uchiha có thể liên thủ, chúng ta khi còn bé mộng tưởng nhất định có thể đủ thực hiện. Senju Hashirama lớn tiếng nói, mặt đầy chân thành. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều ghen lại không cho hắn thêm sắc mặt tốt, liếc mắt sau lưng Hashirama không ngừng rút lui hỉ ủ gạ tộc nhân, lớn tiếng nói, liên quan tới mộng tưởng đề tài. Ta nghi giả NG hay là trước nắm hôm nay sự tình giải quyết sau đó mới nói đi, ta cũng không muốn cùng một đám thời khắc nhớ ta người tu chữa NG cuộc sống ở trong một thôn. Ghen một tiếng quát to, song đồng vĩnh hằng mạn dệ kỷ ổ xạ dịn gẳng điên cuồng xoay tròn, một cổ to lớn mà băng lánh trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn truyền ra. Sờ xã nổ hư ảnh đống nhiên mà tăng mạnh rồi đại, cũng càng ngày càng lớn, thật giống như một cái trống trời cự nhân. Phía sau lưng đeo hai thanh trường kiếm ghen ở giao thủ trong nháy mắt, đã là sử xuất toàn lực. Đây là cái gì sở xạ nổ sao hạt hí giả mạ khiếp sợ một tiếng, hắn trên là lần đầu kiến thức hoàn mỹ sở xạ nổ. Hạt hí giả mạ, không có thực lực làm trụ cột mộng tưởng chẳng qua là nói không thôi, liền để cho ta tới thử một chút, ngươi là có hay không có chống lên ngươi mộng tưởng năng lực. Ghen đứng sở xạ nổ cái chán, lớn tiếng nói, tóc dài ở trạ cờ dạ tuân ra xuống điên cuồng loạn vũ. Senju Hashirama mắt nhìn nhanh chóng rút lui hỉ ủ gạ tộc nhân, trong lòng tính toán thời gian một chút, cắn răng một cái, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Mục độn, mục nhân chi thuật mục độn, mục long chi thuật to lớn dương thuộc tính trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn phát ra, nhất tôn lưu giữ do mục đầu ngưng tụ cự nhân đứng lên, cùng hoàn mỹ sở xạ nổ đứng đối diện nhau, phảng phất điều khiển mục đầu cự thần. Mục trên người cuốn vòng quanh một cái mục long, chính đang không ngừng hướng sở xạ nổ gầm thét. Hạt khí giả mạ đứng ở một nhân trên sống núi, vẫn chắp hai tay ngưng tụ trả cờ ra, một lát sau hắn khỏe mắt xuất hiện đại biểu tiên nhân đường vân, cái chán cũng hiện ra đại biểu dương độn cụ hiện hóa hình tròn đồ án. Khi u gạ tạ mạ mùa ở đứng ở đại địa, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía hai cái quái vật khổng lồ, cùng với vừa so sánh với nàng phảng phất là con kiến hôi. Nàng yên lặng xoay người, mấy cái tung người nhảy đến phương xa. Ở nàng không nỗ lực công kích ghen hoặc là ghen ra lệnh dưới tình huống, nàng hay lại là ủng có tương đương đại quyền tự chủ. Nàng không có định ngày trở về hướng, loại chuyện đó không có chút ý nghĩa nào, nàng bây giờ đã từ bỏ hết thể những ý niệm khác, hoặc là duy nhất mục đích cũng là tránh thoát khế ước trói buộc chính tay giết chết Uchiha ghen.